Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, Phong Vân Kịch Biến. Trong di địa, vì sao vẫn còn không động tĩnh? Khi trong di địa phương quý bọn người đều không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao từ đầu đến cuối không có người cầm mỹ nhân đồ hiện thân thời điểm? Di địa bên ngoài, đồng dạng cũng có thật nhiều người. Bởi vì lấy thời gian trôi qua, dần dần lên bất an chi tâm, nhào nhào hướng về Kính Châu chạy tới. Ầm ầm, vô tận điện thiểm lôi minh, mây đen từ từ, có một đoàn cơ hồ che đậy hơn nửa bầu trời mây đen. Từ trên biển đến, cấp tốc quét sạch những nơi đi qua, bóng ma khổng lồ gắn vào phía trên đại địa, nửa ngày mới tiêu, mà tại bóng ma bao phủ chỗ, tất cả tiên môn cùng đạo thống đều là nơm nớp lo sợ, đóng cửa tự thủ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trời một chút, phảng phất sợ chọc giận trong mây tồn tại. Ta Tây Hải Long tộc cửu thái tử Ngao Cuồng đã nhập di địa một tháng có thừa, tại sao còn chưa đi ra? Chiếu ta Long tộc đại thánh thôi diễn, dù là hắn không thể đoạt được trong di địa này cơ duyên. Thời gian lâu như vậy đi qua, cũng đã sớm nên bị bên trong những tồn tại kia cho trục xuất tới. Nhưng bây giờ lại gắt gao đội lên bên trong, không có nửa phần tin tức. Đây là vì gì? Chẳng lẽ cửu thái tử xảy ra ngoài ý muốn? A, cửu thái tử như bị những người khác làm hại, ta muốn hắn nửa cái Bắc vực chôn cùng. Cửu thái tử phải bị di địa sinh linh làm hại, ta muốn hắn toàn bộ di địa chôn cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kim giáp lập lòe, ở không trung bài binh bố trận, uy thế hung hăng mà đến. Vô tận quỷ thần hình bóng tung hoành trong đó, âm phong túc sát. Trong quân trận, một vị mặt trắng không râu lão giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế báu, chính là Kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai. Hắn xuất ngàn tên kim giáp, ngũ đại trưởng lão, bảy đại quỷ thần chạy đến di địa bên ngoài, mắt lạnh nhìn một mảnh đất hoang không có bất kỳ cái gì dị dạng tồn tại kia, lạnh giọng tự nói: con ta vì bắt cái kia An Châu đệ tử Thái Bạch Tông mà đến, kết quả chợt đã thất tung dấu vết, hơn phân nửa cũng là tiến nhập trong di địa kia. Tốt hài nhi, di địa này cơ duyên xuất hiện ở ta Kính Châu địa giới, kết quả chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, suýt nữa bị người khác trộm, thật sự là hoang đường đáng giận. Mà người có thể phát hiện di địa này, tiến vào bên trong mưu cầu cơ duyên, chính là phúc phận tạo hóa. Người cứ yên tâm, chỉ cần người có thể lấy được cơ duyên đi ra, vì phụ tất nhiên có thể hộ ngươi chu toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên một ngọn núi không đáng chú ý, có vị đàn phúc lão giả, uống say hun hun, chính cầm một đôi mắt say lờ đờ nhìn xem núi hoang trống rỗng kia. Chân bắt chéo cao cao khiêu lên, trên giày đều lộ mấy cái lỗ lớn, ngón chân cái lộ tại bên ngoài. Hắn lung lay trong tay hồ lô, nghe bên trong rượu không nhiều, có chút đau đầu. Bọn này hung hài tử, hoặc là lấy bên trong cơ duyên, hoặc là liền chết ở bên trong. Cứ như vậy hao tổn làm khó ai đây? Lão nhân gia ta cũng là có danh tiếng, có địa vị, không xa vạn dặm tới cho các ngươi hộ pháp dễ dàng a. Chính bực bội ở giữa, bỗng nhiên nhìn về hướng phương đông, sắc mặt biến hóa, không tốt, hắn cũng tới, gặp xấu hổ, đi trước đánh bầu rượu đi. Suy nghĩ chưa tiêu lúc, cả người đã hóa thành một đoàn thanh phong, biến mất ngay tại chỗ. Mà tại lúc trước hắn nhìn về phía phương hướng, đang có ba người đạp trên đằng vân mà đến. Một cái là người mặc áo bào cho, râu tóc đều là loạn, có vẻ hơi lôi thôi lão giả, trên thân còn có đan hỏa khí hương vị. Một cái là vị người mặc bạch bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên, nhìn một thân nho khí, quần áo sạch sẽ đến không nhuốm bụi trần, trên thân lại có vô tận mùi máu tươi, đủ làm quỷ thần lui tránh, không dám cận thân. Tại phía sau bọn họ thì là theo một cái nhìn hết sức thành thật nhu thuận tiểu đồng nhi. Chỉ là ánh mắt có vẻ hơi tạc hoạt, một bên ngó giáo giác nhìn về phía trước, vừa nói, Triệu sư bá, ngươi nói gặp được Vương sư thúc sẽ thay ta xuất khí đúng không hả? Xuất khí ngươi cái quỷ đầu, một thân đan hỏa khí lão giả, trở lại hướng trên đầu hắn rút một kế, mắng, làm sao không lo lắng một chút sư tỷ của ngươi? Sư tỷ có cung sư huynh bảo bọc đâu, ta lo lắng cái gì? Tiểu đồng nhi ôm đầu, rất là không phục, chuyện lần này không đơn giản a. Một thân đan hỏa khí lão giả không có công phu lại phản ứng hắn. Chỉ là xa xa gọt ngắm, liền nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Thấp giọng nói, ngươi nhìn một cái, trên biển người bộ tộc kia tới. Kính Châu Tôn Phủ cũng mang theo trọng quân chạy đến. Người Đông Thổ không thấy tăm hơi, nhưng bọn hắn từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không biết có tới hay không? Lại thêm trước đó canh giữ ở ta Đan Hỏa Tông bên ngoài những người kia. Nói đến chỗ này, vẫn không khỏi đến nhớ tới vừa mới rời đi Đan Hỏa Tông lúc. Bên người gia hỏa nhìn hiền lành khách khí này giết ra một đường máu một màn. Không khỏi trong lòng lại có chút cảm khái. Hướng về nam tử trung niên này nói, xem ra chư phương bất động, trên thực tế đều đối với trong di điện này tạo hóa nhất định phải được. Ngươi để cho ngươi tiểu đồ nhi kia lăn lộn đi vào, lại có thể có làm được cái gì? Di địa tạo hóa cũng không phải nhìn thế lực, ai biết sẽ là kết quả gì? Nam tử trung niên chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói, di địa không ra, hết thầy cũng còn không biết đâu. Đan hỏa khí lão giả thấp giọng nói, coi như hắn thật lấy được trong di địa tạo hóa thì như thế nào? Bên ngoài nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn cũng không giữ được đi. Người không gặp ngay cả phương bắc đầu kia cuồng long đều không có đến a. Còn không phải sợ cùng long tộc xảy ra tranh chấp, hắn chưa chắc không đến. Nam tử trung niên lắc đầu, nhìn xem bàn tay của mình, lại nói, mấy đại thế lực này cũng chưa chắc một tay che trời. Đối với chúng ta tới nói là che trời. Đan hỏa khí lão giả nói, bỗng nhiên giật mình, trước ngươi nói cái gì muốn mời hắn phụ huynh gặp một lần. Thế nhưng là lâu như vậy đi qua, bọn hắn sinh tử không biết, những gia trưởng kia cũng không có nửa điểm bóng dáng a. Thời gian còn chưa tới, cũng chưa chắc chỉ thấy không lên. Nam tử trung niên cười cười, đưa tay hóa ra một đoàn thanh thủy, ở bên trong rửa tay. Hắn đã tắm một đường, vừa rồi rời đi Đan Hỏa Tông lúc, liền phát hiện có không ít tiên môn cao thủ canh giữ ở bên ngoài. Tựa hồ là vì món ma sơn bí bảo kia mà đến. Không làm sao được, độc tính vừa mới nhổ hắn, cũng chỉ có thể xuất thủ đem những người này xử lý. Chỉ là giết đến quá nhiều người, trên tay dính huyết khí, đã rửa sạch, lại tẩy ra đều cởi một tầng. Đan hỏa khí lão giả nhìn xem, lại không khỏi một trận cau mày, nhớ tới hắn đại sát tứ phương một màn, trong lòng cũng có chút giật mình, nhịn không được nói, ngươi tu hành thật sự là không thể kéo dài được nữa. Ta chỉ là dùng đan dược cho ngươi tiêu độc mà thôi. Kết quả lại kém một chút liền để cho ngươi áp chế không nổi tu vi. Trực tiếp hóa anh, đây thật là... Người khác dùng hết khí lực đi tu hành, người lại tại dùng 12 phần khí lực đi áp chế tu vi. Cuối cùng là hình cái gì? Nếu như thật sự là thiếu tiên đạo tài nguyên, thực sự không được, lão phu có thể. Nam tử trung niên ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn hắn, cười nói, để cho người ta hóa anh tiên đạo tài nguyên ngươi cũng có. Đan hỏa khí lão giả cười ha ha, có chút tự ngạo, nói, ta Đan Hỏa Tông vốn liếng, như thế nào ngoại nhân có thể tùy tiện ước đoán, nói câu không dễ nghe mà nói, coi như đến cái bại gia tử, có thể sức lực bại, bại lên 10 đời, đó cũng là không phá hết. Chấm ngoặc kép, Đan Hỏa Tông cũng quá nghèo. Mà lúc này trong di địa, Phương Quý còn không biết bởi vì lấy bọn hắn bị nhốt di địa một tháng có thừa. Đưa tới nhiều như vậy đại thế tới dò xét, vẫn ôm phiếu nợ chồng chất kia, từng lần một tính qua sổ sách đằng sau, sau đó ở nơi đó ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Người đang suy nghĩ gì? Bên cạnh nữ hài mặt tím gặp, hiếu kỳ tới hỏi, Phương Quý nói, ta đang suy nghĩ cái này Đan Hỏa Tông về sau tìm ai quản lý. Còn có về sau cho ta cổ thông lão đệ mỗi tháng mở bao nhiêu tiền? Nữ hài mặt tím, ngoặc kép, nhìn thoáng qua Phương Quý trong ngực phiếu nợ. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trong phiếu nợ này sổ sách nàng cũng coi như qua một lần. Nghĩ thầm Đan Hỏa Tông xác thực trả không nổi. Đồng tình nhìn cách đó không xa Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Chỉ gặp nàng lúc này đã hoàn toàn đã mất đi trước đây ung dung thái độ. Chỉ là ngơ ngác nhìn về hướng ngoài điện. Trong lòng vẫn nghĩ đến, cũng nhanh, cung sư huynh bản lãnh lớn như vậy, cũng nhanh tới cứu ta, chấm ngoặc kép, lại như thế khô thủ xuống dưới, chẳng lẽ muốn để bản thái tử chết đói ở chỗ này hay sao? Trong di địa, một ngọn núi khác trong sườn núi, trong một tòa cung điện hơi có vẻ được hoàn chỉnh chút, Tây Hải Long cung cửu thái tử Ngao Cuồng, cũng đang đại phát lôi đình. Chỉ gặp một tháng này đi qua, hắn ngược lại không lộ ra chật vật, nhưng cũng rõ ràng có chút gầy gò, đáy mắt tựa hồ nhấp nhô một vòng quỷ hỏa. Xâm Nhiên quát, cái kia tôn phủ tiểu quỷ đến tột cùng đang làm cái gì? Cũng không hiện thân, lại không tế lên mỹ nhân đồ. Thái tử an tâm chớ vội, mà tại Long cung thái tử này bên người. Một trung niên nam tử trên thân vác lấy mai rùa, nhìn lại hết sức nho nhã, chính ngồi xếp bằng trên đất, chậm tư trật tự mà nói, kỳ thật này cũng không phải chuyện xấu. Trong một tháng này, cái thằng kia mượn tam đại quỷ thần khí cơ, che lấp tự thân, chắc hẳn liền một mực tại nghiên cứu cùng di địa này sinh linh câu thông chi pháp. Nếu hắn từ đầu đến cuối không có tế lên mỹ nhân đồ, đã nói hắn khả năng còn không có hiểu thấu đáo mỹ nhân đồ này huyền cơ. Đối với chúng ta mà nói, cái này liền tương đương còn có túm lấy di địa tạo hóa cơ hội. Long cung thái tử cả giận nói, vậy phải chờ tới lúc nào? Xác nhận nhanh, trên lưng vác lấy quy cái nam tử trung niên cười cười. Nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này tĩnh tọa thủ tâm, liền cảm giác khí lực trôi qua, tiêu hao cực lớn, mà tam đại quỷ thần kia, vốn là vô hình đồ vật, tiêu hao càng lớn, lại thêm bọn hắn còn muốn lúc nào cũng phát ra khí cơ. Che đậy thiếu tôn chủ kia bộ dạng, để tránh bị chúng ta phát hiện, tiêu hao này liền càng là đáng sợ, lại xem bọn hắn còn có thể chống đến bao lâu. Long cung thái tử trầm giọng suy tư, đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến bên ngoài có một thanh âm truyền đến, bọn hắn chống thời gian, lại so với các ngươi càng lâu, trong điện đám người liền giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp ngoài điện có bóng người lướt đến, thế mà chính là Thương Long nhất mạch đại đệ tử cung Thương Vũ cùng hắn ba vị sư đệ, chỉ gặp bọn họ đều là một thân vết thương đáng sợ. Máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến, mà ở ngoài điện, còn có một cái đầu rắn trên đầu sinh hai cái bao thò vào đến một nửa. Tò mò nhìn, là các ngươi, khô thủ di địa một tháng, tất cả mọi người là riêng phần mình ẩn núp, không thấy nửa cái bóng người, bây giờ chợt có người đến, chính là Long cung thái tử này mấy người cũng đại xuất dự kiến. Cũng không biết hắn là như thế nào tìm tới chính mình. Cũng không biết hắn như vậy đằng đằng sát khí tới cần làm chuyện gì. Hai tay vác tại sau lưng, lạnh lùng đánh giá cung Thương Vũ cùng hắn ba vị sư đệ. Lãnh đạm nói, các ngươi tới làm cái gì? Cung Thương Vũ thẳng tắp đi vào đại điện, không nói một lời, bỗng nhiên hướng về kia Long cung thái tử quỳ xuống, trùng điệp dập đầu, trong thanh âm đã bi phẫn đến cực điểm, thậm chí có chút giọng nghẹt ngào. Cầu điện hạ vì ta các sư đệ báo thù, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.